Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 32, chăm sóc mình thật tốt đừng để bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người anh ta có ánh sáng làm cho người khác chú ý đến. Rất hấp dẫn người khác. Giống như ma nhập, cô đi đến chỗ anh ta. Cô ơi, xin hỏi cần gì? Người đàn ông cười khẽ với cô. Khí chất khiêm tốn. Cặp mắt đẹp không có tiêu cự nhìn về phía trước. Lệch với vị trí của cô. 7. Giang Ninh Phiến giơ tay lên. Huơ huơ trước mặt anh ta. Ngay cả trong mắt cũng không chuyển động. Vẫn mỉm cười. Cô ơi, là một người mù. Làm sao anh biết vào không phải đàn ông? Giang Ninh Phiến không nhịn được hỏi. Tiếng bước chân phụ nữ trời sinh tương đối nhẹ. Người đàn ông vẫn mỉm cười. Thoáng cúi người, đưa tay tìm tòi trong quầy thủy tinh. Cuối cùng lấy ra một hộp thuốc từ bên trong. Nhãn hiệu thuốc là loại cô chưa từng thấy qua. Nhưng ở trên cột công dụng, cô nhìn thấy hai chữ. Tránh thai. Giang Ninh Phiến như bị sét đánh đứng ở đó không nhúc nhích. Nước mắt im lặng chảy ra từ trong hốc mắt. Anh ta đã biết. Anh ta cũng không hỏi cẩn thận đã biết cô cần thuốc gì. Thật đúng là giỏi. So sánh những thứ khác thuốc. Thuốc này không tổn thương cơ thể. Người đàn ông nhẹ nói. Trong giọng nói lộ ra vẻ quan tâm. Việc đã đến nước này. Hãy thu thập chứng cứ phạm tội của Hạng Chí Viễn. Đằng sau câu kia. Một giọng nói đè thấp hơn. Anh đã biết từ lâu rồi. Khóe môi Giang Ninh Phiến giật giật. Trầm thấp hỏi. Từng chữ đều mang theo run rẩy. Tôi biết. Người đàn ông trả lời nhàn nhạt, giọng nói rất nhẹ, tâm lặng như nước, nghe vậy, ngay cả tiền Giang Ninh Phiến cũng không trả, không nên một tiếng cầm thuốc đi ra ngoài, nước mắt vẫn đang rơi, khó mà dừng, tài xế đứng ở bên ngoài cửa kính nhìn cô, chăm sóc mình thật tốt, đừng để bị thương, giọng nói quan tâm của người đàn ông vang lên lần nữa ở sau lưng cô. Giọng nói dịu dàng giống như lông vũ rơi vào lòng bàn tay. Quá mềm mại, hơn nữa còn nhoi nhói. Cuối cùng Giang Ninh Phiến không khống chế được mình. Tông cửa xông ra, cô dựa lưng vào trên tường hiệu thuốc nghẹn ngào khóc giống. Ngón tay siết chặt hộp thuốc trong tay. Không có gì nhục nhã hơn cảm giác cầm lấy hộp thuốc lúc này của Giang Ninh Phiến. Cách chương.